Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2561, thuốc mê trợ thủ. Khưu chủ nhiệm, tìm người cái này khoa gây mê đại khoa trưởng tiến hành thuốc mê. Vậy quá coi trọng đi, Tô Vân trêu ghẹo nói, ta trước kia là vào lòng dạ bao lão phối đài bác sĩ gây mê. Bao lão sau khi qua đời, có lòng ngực giải phẫu độ khó cao tìm ta cùng tiến lên. Nhiều năm như vậy quy củ cũ, tạm thời nửa hội cũng không đổi được. Khưu chủ nhiệm nói tới chuyện này, giọng có chút kiểu cách, oán trách bên trong xen lẫn càng nhiều hơn kiêu ngạo. Cái này dẫu sao là hắn lãnh địa, cả nước độ khó cao lòng dạ giải phẫu năm đó bao lão làm tối đa. Cùng nhau phối đài bác sĩ gây mê chuyện đương nhiên hẳn kiêu ngạo. Dọc theo đường đi, Trịnh Nhân không ngừng hỏi người bệnh tình huống. Khưu chủ nhiệm cặn kẽ tiến hành giải đáp. Rất nhanh Trịnh Nhân liền đối với người bệnh hẳn làm sao giải phẫu có cụ thể ý tưởng. Nhưng hắn không có lên đài ý niệm. Nơi này cũng không phải là 912. Tùy tiện cướp người ta giải phẫu làm. Cái này loại bất cận nhân tình chuyện Trịnh Nhân sẽ không làm. Đi tới bệnh viện, Khưu chủ nhiệm mang Trịnh Nhân và Tô Vân một đường đi tới phòng thay quần áo cửa. Có đây tay khoa đại khoa trưởng mang, để cho các thầy thuốc nhức đầu đóng một cái cơ hồ hình dung hư thiết. Không biết tại sao, vô luận bệnh viện nào, trông chừng phòng thay quần áo bên trong người già đại nương đều là vô cùng là khó nói chuyện nhân. Vật, tranh chua dữ tợn, để cho người nhìn mà sợ. 912 là như vậy, bởi vì Phương Lâm sự việc, Trịnh Nhân bị phân biệt đối xử. Mới vừa sau khi đi vào, Trịnh Nhân nhìn lướt qua, xem cái này người giữ cửa. Phỏng đoán cũng là rất khó nói lời như vậy, bất quá không như vậy cũng không được. Nếu không học bổ túc nhân viên chen đầy phòng giải phẫu, dối bời và chợ bán thức ăn như nhau. Khưu chủ nhiệm, thật may ngài là đại khoa trưởng. Ta lúc ấy vẫn còn đang học tiến sĩ. Mỗi ngày đi theo lên giải phẫu. Có lúc giải phẫu một lên không ta. Muốn lên đi cọ ca giải phẫu. Cũng có thể thấp giọng hạ khi nói nhỏ nói. Tô Vân cười nói đến. Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Giữ cửa đại nương đối với người khác có thể sẽ không giả màu sắc. Nhưng đối với Tô Vân tuyệt đối sẽ không. Hàng này là thuận miệng nói bậy nào. Cũng không thể coi là thật. Đám này ngoại khoa chủ nhiệm. Không có sao liền mang theo thực tập sinh đi lên. Có lúc còn mang 5-3 người lên đài. Phòng giải phẫu vô khuẩn quan niệm còn cần hay không? Khưu chủ nhiệm vừa nói. Lộ ra mấy phần đay tay khoa đại khoa trưởng uy phong. Là thôi. Thật là quá hư không tưởng nổi. Tô Vân cười tiếp cha, Khưu chủ nhiệm một bên vào cửa đổi giày, một bên gọi điện thoại, để cho tiếp người bệnh. Thời gian vừa vặn, 8 giờ 30 phút, đổi quần áo, Trịnh Nhân và Khưu chủ nhiệm đi vào phòng giải phẫu. Vừa đi, Khưu chủ nhiệm một bên giới thiệu bệnh viện tân tiến phòng giải phẫu dụng cụ cùng với bệnh viện phát triển lịch sử và 912 như nhau. Thậm chí và Hải Thành như nhau, bệnh viện đều là thế kỷ 21 sau mới nhanh chóng phát triển. Phòng giải phẫu chỉ là một ảnh thu nhỏ, thuộc về tiền tuyến nhất khu vực. Giải phẫu nhân viên dựa theo giải phẫu giấy thông báo lên danh sách kiểm tra vào phòng giải phẫu. Không tham dự giải phẫu nhân viên, chứa học bổ túc, thực tập sinh muốn đi thăm giải phẫu cần tại giải phẫu giấy thông báo lên tập trung minh tên họ. Kinh khoa chủ nhiệm, y tá trưởng đồng ý mới khá vào bên trong. Khưu chủ nhiệm nói, chúng ta đối với tầng lưu phòng giải phẫu đi thăm quản lý rất nghiêm khắc. Khưu chủ nhiệm, ngài vừa nói như vậy, ta làm sao cảm thấy trong lòng hoang mang. Cảm giác một giây sẽ bị đuổi đi. Có một lần hiệp hòa tôn lão bắt ta lên đài. Kết quả đi lên liền bị y tá trưởng nhìn thấy. Vỗ đầu che mặt dừng lại huấn. Kết quả ta bị đuổi đi xuống. Tô Vân mang tầng 3 khẩu trang. Giọng nói ồm ồm. Chú thích 1. Làm sao sẽ? Khưu chủ nhiệm cười nói, bất quá thành tựu chủ nhiệm, ta không thể dẫn đầu phá hoại quy củ, ta cầm trợ thủ giải phẫu cho ngừng. Hai vị ủy khuất một chút, trên danh nghĩa giúp ta chuyện, nha, khó trách Khưu chủ nhiệm một mực nói viện cảm chuyện, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân chợt nhớ tới trước làm qua một ca giải phẫu. Mình để cho Lâm Cách Lâm trưởng phòng ngồi ở cửa giữ cửa tới. Quản lý nghiêm ngặt điểm là chuyện tốt mà. Mọi việc mà dùng quy củ nói chuyện. Thiếu đi tình. Một điểm này, Nam Phương bệnh viện thi hành khá hơn một chút. Lớn bệnh viện rất nghiêm khắc. Giống như là Hải Thành khống chế. Quản lý cũng không tốt. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ. Hai vị chớ để ý, Khưu chủ nhiệm liền liền giải thích. Chính ta tới là đủ rồi, không cần hai vị đưa tay. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Tuân tuân quy củ là chuyện tốt mà. Có thể đi vào thăm viếng một chút phòng giải phẫu. Đã rất làm phiền ngài. Khưu chủ nhiệm trong lòng một hòn đá rơi xuống đất. Trong lòng suy nghĩ, ông chủ Trịnh nói là khó mà nói. Có chút bất cận nhân tình, hiện tại nhìn như ư cũng không tệ lắm. Đi tới trong phòng giải phẫu, đẩy người bệnh xe băng ca cũng vừa mới vừa vào tới. Trịnh Nhân theo thói quen cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Kiểm tra hai lần phía sau nhờ tay nhìn lên phim. Người bệnh tiến vào phòng giải phẫu sau dành cho mặt nạ hút dưỡng khí. Thông thường theo dõi tâm điện đồ và mạch đập máu dưỡng khí độ bão hòa. Hoàn thành động mạch cổ tay đâm đưa quản giam đo lường động mạch huyết áp. Huyết áp 145/72 mm thủy ngân. Khưu chủ nhiệm, ta trước kia cũng đã làm mấy ngày thuốc mê. Ta cho ngài làm trợ thủ đi. Tô Vân gặp nhà mình lão bản giống như là muốn lên đài làm giải phẫu. Như nhau nhờ tay nhìn phim. Liền cười ha hả cùng Khưu chủ nhiệm nói. Lớn như vậy giải phẫu. Một người làm sống ngược lại cũng phải, nhưng dẫu sao có người hỗ trợ là tốt nhất. Khưu chủ nhiệm khách khí đôi câu, liền thuận thế đáp ứng. Bác sĩ ngoại khoa hiểu thuốc mê, chỉ sợ cũng chỉ biết là chút da lông, nhưng tổng chưa đến nỗi chỉ làm gì, chạy một chút chân là đủ rồi. Khưu chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, thuốc mê dẫn dụ dành cho meo meo tỏa an thần 3 mg. Theo nhờ meo meo chỉ 20 mg, thuận bổn hoàng chua a khúc kho an 10 mg, thư phân quá ni 150 mg. Cái này lượng thuốc, ngài thấy được sao? Tô Vân một bên nhanh chóng thao tác, một bên hỏi, Khưu chủ nhiệm sợ run lên, gật đầu liên tục. Hắn gặp Tô Vân thủ pháp lưu loát, so chuyên nghiệp bác sĩ gây mê không kém cái gì, có chút kỳ quái. Tô lão sư, ngày đây cũng không phải là đã làm một ngày hai ngày. À, ta làm nghiên cứu khoa học thời điểm cho chuột bạch nhỏ thuốc mê đều là mình làm. Tô Vân nói, không tìm được nhiều bức bác sĩ gây mê tới theo ta làm nghiên cứu khoa học. Coi như là không trâu bắt chó đi cày. Ngoặc kép, Khưu chủ nhiệm không nói. Chuột bạch nhỏ, ở nghiên cứu khoa học bên trong thuộc về vật tiêu hao. Cho chuột bạch nhỏ làm thuốc mê. Sau khi giải phẫu chẳng lẽ còn muốn trông chừng sao? Ngài làm gì nghiên cứu khoa học? 3D in chuột bạch nhỏ tim. Làm di chuyển, ta đi. Ông chủ Trịnh bên người trợ thủ đều là trâu bò như vậy người sao? Khưu chủ nhiệm bắt đầu nghiêm túc. Sau đó thí nghiệm thành công sao? Không biết, Tô Vân một bên cho người bệnh làm dẫn dụ. Vừa nói, ừ. Khưu chủ nhiệm không hiểu hỏi, làm sao không biết chứ? Ta làm xong giải phẫu trông chừng mấy ngày, chuột bạch nhỏ tốt lắm sau liền nhốt ở một trong lồng này. Xem xa kỳ hiệu quả, khi đó bệnh viện xảy ra chút chuyện, ta mấy ngày không đi, chúng đói bụng lắm, cầm cái lồng cho dập đầu mở. Tất cả đều chạy, ngoặc kép, không có xa kỳ hiệu quả đánh giá. Không vào được đồng thời lâm sàng, lại xảy ra chút chuyện, ta trở về Hải Thành. Tô Vân có chút điểm tiếc nuối nói, sau đó theo lão bản đi 912,